One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, trong chiến tranh tiễn biệt. Thế mà để cho ta đi đưa nữ hài kia đi Wederia. Stacy nhướng mày, tựa hồ cũng muốn khóc lên dáng vẻ. Ai oán nói, A Lạp, Ren, người thật đúng là quá phận đâu. Đại tỷ tỷ ta cảm giác rất khó chịu. Reinhardt bình tĩnh nói, ngươi là thích hợp nhất người. Nami đối ta rất trọng yếu. So đại tỷ tỷ ta quan trọng hơn sao? Stacy hít mũi một cái. Thanh âm đều tại phát run đồng dạng. Diễn kỹ thật là không phải đắp lên. Reinhardt lười nhắc cùng nàng nói nhảm nhiều. Nói thẳng, nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ trực tiếp liên hệ Gorose. Để bọn hắn một lần nữa phái người tới. Bây giờ mình tại chính phủ hệ thống bên trong vẫn là rất có phân lượng, tìm mấy cái CP không hỗ trợ đưa một cái Nami. Reinhardt cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Tốt tốt, nhân ra đến liền là. Stacy bất đắc dĩ nói. Thật là, nam nhân tốt tại cùng nữ hài tử chung đụng thời điểm. Thế nhưng là hẳn là theo bản năng chiều theo nữ hài tử đâu. Ngươi là nữ hài tử sao? Chán ghét rồi Ren, nhân gia năm nay mới là phong nhã hào hoa 18 tuổi đâu. Chơi đùa một trận về sau. Stacy nghiêm mặt nói. Bất quá Ren, làm bằng hữu ta đương nhiên nguyện ý giúp ngươi chuyện này. Nhưng là phía trên mệnh lệnh là để cho ta lưu tại Rainbow nhìn xem ngươi. Vô duyên vô cớ rời đi. Chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi. Reinhardt nói. Cho nên, ngươi muốn cái gì thù lao đây? Nha, thật sự là, nói thù lao cũng quá khách khí đâu. Stacy che miệng khẽ cười nói. Chỉ bất quá người ta cũng có cần Rain ngươi hỗ trợ địa phương mà. À, Reinhardt thiêu thiêu mi mau. Mượn nhờ chính phủ lực lượng đều không thể hoàn thành à. Ta có thể giúp đỡ được gì? Không, Rain, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Stacy hơi mở miệng cười. Cho dù là đồng dạng trận doanh đồng bạn. Lẫn nhau ở giữa khác nhau có lẽ cũng do địch nhân ở giữa còn muốn to lớn a nha. Bất quá Ren ngươi tạm thời không cần phải gấp. Còn chưa tới để ngươi thời cơ xuất thủ đâu. Dạng này a Reinhardt hiểu rõ gật đầu. Ý tứ chính là, cho dù là CP không nội bộ kỳ thật cũng là đỉnh núi san sát. Phe phái đấu tranh rất nghiêm trọng a. Mặc dù không biết Stacy đến cùng muốn cho hắn hỗ trợ cái gì. Nhưng là không hề nghi ngờ. Tình huống như vậy để Reinhardt xúi dục Stacy kế hoạch lại càng dễ áp dụng. Cùng Stacy giao dịch xong về sau. Reinhardt sử dụng niệm lực mang theo nàng còn có sớm đã chuẩn bị hoàn tất Nami bay đến Nanohana. Gấp gáp như vậy sao? Stacy khá là u oán mở miệng nói. Liền không thể để đại tỷ tỷ ta nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi nghỉ ngơi còn chưa đủ lâu. Reinhardt nghiêng qua nàng một chút. Nhân ra, còn muốn cùng tiểu Ren ở lâu mấy ngày mà. Stacy làm nũng nói. Chuyến đi này khả năng liền là hơn mấy tháng đâu. Ren năng lượng không chiếm được bổ sung. Nhân ra sẽ rất khó chịu. Lần nữa cảm thán một cái. Khó chơi nữ nhân. Reinhardt khóe miệng giật một cái. À, quan hệ thật tốt đâu. Reinhardt tiên sinh. Nami cười híp mắt nói. Nếu như không phải ta biết Pudding lời nói, ta còn tưởng rằng Stacy tiểu thư liền là Reinhardt tiên sinh vị hôn thê của ngươi đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Reinhardt đã lâu cảm thấy có chút đau đầu. Lấy tốc độ của hắn dù cho mang người từ Rainbow bay đến Nanohana đều tốn hao không được quá nhiều. Thời gian, rất nhanh, không khí quái dị bên trong. Nanohana đến, ấy, thật náo nhiệt a. Hôm nay có cái gì hoạt động sao? Nhìn xuống Nami đột nhiên mở miệng nói. Thành thị phía dưới xác thực vô cùng náo nhiệt. Đông đảo thị dân đi lên đầu đường. Tụ tập tại khởi nghĩa. Tại trong thành thị phát khởi một trận oanh oanh liệt liệt đại du hành. Mọi người hô hào đánh ngã vương tộc khẩu hiệu. Cả tòa thành thị đều đắm chìm trong cuồng nhiệt trong không khí. Hôm nay nơi này sẽ rất náo nhiệt. Reinhardt ý vị thâm trường nói. Bất quá cùng chúng ta không có quan hệ. Ấy, sẽ rất náo nhiệt sao? Stacy cười khanh khách nói. Gren, ngươi thật là rõ ràng. Trước đó không phải nói ngươi cùng Alabasta sự tình không hề quan hệ sao? Ta làm đóng quân tại quốc gia này Shichibukai. Đối với quốc gia này một chút tin tức có chút hiểu rõ cũng không kỳ quái không phải sao? Reinhardt nói. Bất quá những chuyện này đều là Alabasta nội chính. Không có quan hệ gì với ta. Hắc hắc, đúng a. Stacy cười khẽ. Đi thôi, cùng chúng ta không quan hệ. Trực tiếp đi bến cảng. Thuyền cùng nhân thủ đều đã chuẩn bị xong. Reinhardt mang theo hai người một đường hướng phía trước. Nơi này đồng thời, thành thị phía dưới Nanohana bên trong. Du hành đám người nhóm đã tụ tập tại trong thành thị quảng trường bên trên. Một cái mới dựng lên tới trên đài cao. Một cái nam nhân lớn tiếng diễn thuyết lấy. Diễn thuyết nội dung đại khái nói đúng là vương tộc phản bội nhân dân. Nhân dân cũng không có tất yếu lại chung với quốc vương. Nhân dân có được lật đổ chính sách tàn bạo tái tạo chính phủ mới quyền lực. Trong nháy mắt gây nên ở đây tất cả mọi người núi kêu biển gầm. Cuồng nhiệt đám dân thành thị hưng phấn đáp lại. Dừng ở đây rồi. Nương theo lấy to lớn tiếng giống. Một tên cưỡi lạc đà sĩ quan mang theo quốc vương quân vội vàng chạy đến. Cầm trong tay của hắn lấy một cái đen đen musi. Thông qua khuếch đại âm thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Lại dám lần nữa mê hoặc nhân tâm. Đem bọn hắn đều bắt lại cho ta. Sĩ quan tay một chỉ những cái kia đài cao chung quanh diễn thuyết người tổ chức. Quốc vương quân nhóm trong nháy mắt phun lên. Sĩ quan cũng không có chú ý tới hắn hạ lệnh thời điểm. Chung quanh quảng trường, mấy tòa nhà trên nhà cao tầng. Rất nhiều người đồng thời lộ ra tiếu dung. Quốc vương quân nhóm, cùng dân chúng tức giận nhóm trong nháy mắt xô đẩy trở thành một đoàn. Ba, cũng không biết là ai bóp lấy cò súng. Nương theo lấy tiếng thét chói tai. Đám người cấp tốc thối lui. Một cái thị dân ngã xuống trong vũng máu. Hung thủ. Bọn hắn liền là hung thủ. Trên đài cao, diễn thuyết người quát khàn cả giọng. Quốc vương quân là giết chết chúng ta thân nhân bằng hữu hung thủ. Quốc vương là giết chết quốc gia này hung thủ. Nghiêm trị hung thủ. Hắn vung cánh tay hô lên. Toàn bộ quảng trường đều trong nháy mắt táo động. Kềm nén không được nữa lửa giận đám dân thành thị hướng phía quốc vương quân nhóm mạnh vọt qua. Quy mô viễn siêu trước đó lần kia bạo động hỗn loạn. Hiện tại bắt đầu, nơi này đồng thời, Nanohana quốc vương quân trú chỗ. Nhận được tin tức quốc vương quân nhóm cũng tại thủ lĩnh dẫn đầu dưới vội vàng chuẩn bị xuất kích. Trấn áp bạo động, nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới rời đi thời điểm. Trú chỗ bên ngoài, súng ống đầy đủ đám người dần dần hội tụ. Nanohana chỗ sâu, có người cười khẽ, liền từ hôm nay trở đi. Liền từ Nanohana bắt đầu. Coi như không phải tiểu đà tiểu nháo. Bến cảng, Reinhardt lơ lửng tại thuyền một bên. Thuyền biển đã chậm rãi phát động. Như vậy, thuận buồm xuôi gió Nami. Gặp được sự tình nhớ kỹ liên hệ ta. Yên tâm đi Ren, có đại tỷ tỷ ta tại. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Stacy nói. Ân, Nami nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi, giáo phụ tiên sinh. Như vậy ta liền đi trước. Tốt, lần nữa lúc gặp mặt, ngươi sẽ là tốt hơn ngươi. Reinhardt đường giá, nhất định, Nami cười hì hì gật đầu. Sau đó nàng lại có chút hồ nghi mở miệng. Bất quá giáo phụ tiên sinh, thành thị bên trong thật không có vấn đề sao? Súng pháo âm thanh từ vừa rồi bắt đầu liền không có dừng lại qua. Đừng để ý, không quan hệ sự tình khẩn yếu mà thôi. Tốt à, Reinhardt trước mặt. Thuyền biển chậm rãi xuất cảng, hướng phía Grand Line chỗ sâu tiến lên. Reinhardt phía sau, trong thành thị khói bụi nổi lên bốn phía. Súng pháo âm thanh cùng tiếng la giết vang lên liên miên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,